Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 233. Điên cuồng trong đêm khuya. Góc truyện audio.com. Người đàn ông bình thường dịu dàng như vậy, vì sao trong giây lát đó lại trở nên lạnh lùng không sao chịu nổi như vậy? Đã đoạn tuyệt rồi, cần gì phải khổ sở dây dưa làm gì, cần gì lúc cô thi tốt nghiệp trung học gặp phải chuyện oan khuất lớn như vậy, anh lại vượt qua ranh giới pháp luật không từ thủ đoạn để giúp cô sửa lại án xử sai. Diễn đành Lê Quý Đôn, Kiều Khải Dương chú ý tới vẻ khác thường của cô. Anh nhíu mi, lại cho rằng bởi vì cô đã phải chịu sự đả kích rất lớn trong chuyện này, anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô. Lan Khê vẫn ngơ ngẩn, cô nâng đôi mắt đang ngập tràn lệ kia nhìn anh ta. Lúc này cô mới nhận thấy giờ phút này tư thế giữa hai người có bao nhiêu thân mật. Diễn đàn Lê Quý Đôn, theo bản năng cô đẩy anh ra một cái, do đứng không vững, thân thể mảnh khảnh của cô đột nhiên té ngã, nằm vật ra ở trên mép giường, ầm. Một tiếng, cả gáy và lưng của cô đều bị đập vào thành giường làm cho cô bị đau. Bả vai Lan Khê rụt lại một phen, những giọt lệ nơi khóe mắt chớp chớp càng trào ra nhiều hơn. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Lan Khê, Kiều Khải Dương kinh ngạc một phen, đứng dậy đỡ cô. Anh mặc kệ tôi, Lan Khê run giọng nói. Cô nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay anh, đứng lên đi về phía cửa ra vào, cô càng chạy càng nhanh, tay đã đặt lên trên tay nắm cửa định mở cửa phòng khách sạn đi ra. Lan Khê, DZHLQZHD Kiều Khải Dương không nhịn được liền nhíu mi tiến lên ngăn cản cô, đã quá khuya thế này em còn đi đâu vậy? Tôi muốn đi tìm anh tôi có chút việc muốn hỏi anh ấy. Đôi môi của cô bị răng của mình cắn vào dần dần trở nên trắng nhợt. Lan Khê, hiện tại đêm đã rất khuya rồi. Nếu không, anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Lan Khê không khống chế được quay đầu nhìn về phía anh hét lên một tiếng, nước mắt trào ra lấp lánh. Vì sao các người đều tới để nói cho tôi biết những chuyện này? Tôi vốn cho rằng toàn bộ đều không đúng như vậy. Tôi đã tưởng rằng anh ấy thật sự không cần đến tôi thật sự cho rằng lúc ấy là anh ấy đã buông tha cho tôi, không muốn tôi nữa, có phải là đúng như vậy hay không? Toàn bộ chuyện năm đó cũng không nên là như vậy. Vì sao không ai nói cho tôi biết đã từng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay cả nửa anh chữ cũng không chịu nói, trực tiếp bỏ lại cho cô chịu một mũi khoan xuyên thấu trong tim như thế chứ? Lan Khê không sao nhịn nổi nữa. Cả người cô trở nên run rẩy, cô vặn mở cửa phòng điên cuồng chạy ra ngoài. Một chuỗi tiếng bước chân nặng nề ở trên tấm thảm nơi hành lang vang lên. Kiều Khải Dương muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng men rượu làm cho anh ta say đến đầu óc nặng trĩu choáng váng, anh nghiêng người xô vào trên khung cửa. Đêm khuya gió lạnh gào rít bay phất phới ở bên tai. Cô chạy trốn quá nhanh, chiếc áo choàng bọc giữ ấm trên người bị gió thổi rớt. Làn gió đầu mùa đông lạnh xuyên vào tận xương, trực tiếp đâm vào trên da thịt trần trụi của cô cũng không để ý tới, cứ theo đường lớn của khách sạn chạy đi, trực tiếp chặn lại một chiếc xe taxi. Cho tôi đến đường Thanh Phong, nhà số 32, phiền anh đi nhanh một chút. Khóe mắt CC của cô chan chứa lệ, run giọng nói. Cô hy vọng các tân khách vẫn còn ở đó chưa về hết, cũng hy vọng mộ yến thần không nhanh chóng bỏ đi như vậy. Lạnh, hơi ấm trong xe tỏa ra, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh đến run người. Lan Khê cuộn mình lại ở trên ghế sau. Tiểu thư cô không sao chứ? Lái xe lo lắng hỏi, có phải cô đã? Góc truyện audio.com, gặp phải chuyện gì hay không vậy, cô có muốn báo cảnh sát không? Lan Khê càng ôm chặt lấy chính mình, lau khô nước mắt khép hờ đôi mắt lại, chật vật lắc đầu. Đường về nhà trở nên quá xa quá lâu, lái xe cứ việc cho xe chạy với tốc độ rất nhanh. Ngoài cửa sổ cảnh đêm của thành phố C cũng không có quá nhiều biến hóa, loang loáng hiện lên giữa tốc độ xe chạy rất nhanh. Lan Khê vẫn cảm thấy lúc này một giây dài như một năm vậy, đến khi tới nhà họ Mộ thì đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm. Trả tiền, bước xuống xe, nhìn từ xa, Lan Khê thấy bên trong nhà vẫn còn ánh sáng rực rỡ như cũ, chỉ có tiếng động nhốn nháo là không còn, tân khách đã ra về hết. Tiểu thư, có tiếng người hầu ven đường gọi tên của cô, Lan Khê chạy thẳng một đường vào nhà, bên trong phòng khách rộng lớn như vậy hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chân chạy của cô vang lên. Mộ Minh Thăng đang cùng vợ của mình buông mắt nói chuyện, trên mặt mạc như khanh có ý cười ấm lòng. Vẻ mặt Mộ Minh Thăng luôn luôn trang trọng nghiêm túc cũng bắt đầu trở nên nhu hòa, nhìn thấy Lan Khê đột nhiên xông vào, ông trái lại thấy kinh ngạc một phen. Con đã chạy đi đâu đấy hả? Sao bây giờ mới trở về? Mộ Minh Thăng nhíu mi trầm giọng hỏi. Hàng mi của Mạc Như Khanh run lên, kéo cánh tay của chồng mình, nhẹ nhàng bấm một cái. À, Mộ Minh Thăng nghiêng đầu đi, mắt chuyển hướng nhìn, ba nghe Như Khanh nói là con đưa đồng sự của mình đi, xem ra quan hệ của hai người rất tốt, vậy sao lại vẫn còn gạt ba nói không có bạn trai? Việc này chẳng lẽ không đúng sao? Tính tình con gái nhà mình vốn lạnh nhạt xa cách, ông biết rất rõ, chưa từng bao giờ thấy con gái gặp và để tâm đến người nào như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê từng đợt trở nên trắng bệch, không biết là do bị lạnh hay là như thế nào, một đôi mắt trong veo mang theo một tia tuyệt vọng hoang vắng gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Như Khanh, ngón tay run rẩy đến mức không nắm lại được. Anh trai con đâu rồi? Cô run giọng hỏi, Mộ Minh Thăng bắt đầu co mày lại. Hỏi thế này cũng không rõ ràng lắm. Ông nghiêng đầu hỏi, con đã gặp Yến Thần chưa? Mạc Như Khanh nhìn lướt qua trên dưới Lan Khê một cái, khóe miệng thoáng gợi lên ý cười, không để ý, lên tiếng. Nhị thiên kim của nhà họ Viên bên kia tới chơi, lái xe nửa đường gặp chuyện không may không thể về được, gì vừa mới bảo Yến Thần một tiếng để nó đưa người ta trở về, hiện tại phòng trừng còn đang ở trên đường đi. Mộ Minh Thăng gật gật đầu. Trong lòng Lan Khê đột nhiên đau đớn một hồi. Cô giống như bị thương nặng, bước chân lảo đảo một chút, may chống đỡ được vào cánh cửa tủ, cũng không đến khoảng khắc cô đã có chút kịp thời chút phản ứng, đôi mắt trong veo nhìn người phụ nữ trước mắt đầy xa cách đang nở một nụ cười mơ hồ không rõ, mà cô lại không thể nhìn thấu được nội tâm của bà ta. Cách chương.